Tôi tin, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, Chu Đào sẽ không còn cứng rắn như bây giờ nữa, cậu ta chưa thử qua vị đắng. Thân hình Chu Đào không ngừng lùi ra sau, mà lông mày tôi cũng nhíu lại, nhất định không được để cậu ta chạy thoát. Nhìn thấy tôi đuổi theo không ngừng, Chu Đào dữ dằn nhìn tôi, thân người toát ra một luồng âm khí tiếp tục bổ về phía tôi. Đối diện với Chu Đào đang xông tới, thân hình tôi cũng không né tránh, mắt nhìn cậu ta đã lại gần, kiếm gỗ đào trong tay cũng trực tiếp đập lên phần bụng của cậu ta. Xì, một tiếng xì vang lên, Chu Đào gào thét thảm thiết, thân hình bay ngược ra sau, mà người tôi cũng lao vút lên. Khi tôi sắp đuổi kịp Chu Đào, không ngờ cậu ta tăng tốc chui vào trong ký túc xá của chúng tôi. Lòng tôi ngưng lại, tăng nhanh tốc độ, bởi vì nếu cậu ta muốn trốn, về sau không chắc dễ dàng tìm ra. Tôi nhanh chân chạy vào trong ký túc, phát hiện Chu Đào trực tiếp chui vào trong một căn phòng, xem ra cậu ta thực sự đang muốn trốn tôi. Không chút do dự trực tiếp xông vào theo, sau khi tiến vào trong căn phòng đó, lập tức nhìn thấy Chu Đào đang đứng ngay giữa phòng. Lúc này, Chu Đào đang đối diện với tôi, nhưng trên mặt cậu ta không còn vẻ kinh hoàng như lúc nãy nữa, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Nhìn thấy vậy, lòng tôi dâng lên dự cảm không tốt. Chu Đào, cậu trốn không nổi. Tôi lập tức lên tiếng thăm dò Chu Đào, tiếp đó chính vào lúc tiếng tôi vừa dứt, trên mặt Chu Đào đã lộ ra một nụ cười đắc ý. Trốn, tôi từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ qua tôi muốn trốn, tôi nói rồi, nếu cậu đã biết tất cả, vậy thì phải chết. Thình, sau khi Chu Đào nói xong, một tiếng động lớn bỗng truyền tới từ sau. gocchuyenaudio.com, lưng tôi quay đầu lại nhìn, lại phát hiện cửa phòng đã bị đóng lại, mà lông mày cũng lập tức nhíu chặt. Đồng thời vào lúc này, tiếng nói lạnh lẽo của Chu Đào phía đối diện lại vang vọng trên không trung. Chị, giết cái thằng không biết tốt xấu này. Giây phút tiếng nói của Chu Đào kết thúc, cả người tôi giật mạnh một cái, trúng kế rồi. Không sai, hiện tại cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao Chu Đào lại chạy vào trong ký túc xá, bởi vì cậu ta muốn dẫn dụ tôi vào đây, thuận tiện cho Chu Tư Mộng ra tay. Chu Đào nói xong không lâu, tôi đã nghe thấy bên ngoài hàng lang, vang lên những tràng cười lạnh lẽo. Ha ha ha, âm thanh này mặc dù là đang cười, nhưng lại giống tiếng nghiến răng ken két khiến đầu óc người ta tê dại hơn. Tách, tách, tách, hình như là tiếng bước chân, lúc này, mắt tôi trợn lớn, bởi vì tôi nhìn thấy trên bức tường, không ngờ lại đang hiện ra một dấu chân màu đen. Cách chương.